Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, lôi đình nhằm vào, món ăn thành, canh, 3, vạn chữ đổi mới, cầu đặt mua, không sai, cũng là chiến đấu kê, vị đạo hương cay vô cùng chiến đấu kê, đương nhiên, xưng là hương cay gà cũng có thể, theo bộ phương lật xáo. Toàn bộ tiên thụ trong sân rộng tựa hồ cũng là tràn ngập lên nồng đậm món ăn mùi thơm. Mùi thịt gà vị, hỗn hợp các loại phao tiêu tư vị, chua cay tư vị trong nháy mắt tràn ngập. Để cho người ta chỉ là người người chính là không khỏi mồm miệng nước miếng. Lật xào một trận, huyền vũ oa trong gà khối biến thành màu da cam. Kiện hàng tại thịt gà da gà tại run nhẹ nhẹ thời điểm. Không sai biệt lắm liền là có thể kết thúc lật xào. Đem huyết hoa thạch oa mang tới, rửa giấy sạch sẽ, dùng kim liên yêu hòa, đem huyết hoa thạch oa thêm nhiệt, một cỗ nhàn nhạt huyết sắc khí thể tại huyết hoa thạch oa phía trên lan tràn ra. Nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, đây là một cỗ để cho người ta trầm tĩnh mùi thơm. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm, đem huyền vũ oa trong món ăn vơ vét ra, bầy nhập huyết hoa thạch oa bên trong. Tại đem cắt gọn linh quả, cẩn thận từng ly từng tí trồng chất tại gà khối phía trên. Đem bạo liệt hỏa tiêu cắt thành đoạn, cùng linh quả, bày ở bên trên, bộ phương hé miệng, phun ra một tiểu đóa kim liên yêu hỏa, khống chế ngọn lửa này. Tại này huyết hoa thạch oa dưới đáy chậm rãi thiêu đốt, bắt đầu muộn đến một hồi. Một bên khác, rửa giấy sạch sẽ huyền vũ oa trong, bộ phương đem nồi nóng làm. Đem dầu nước đổ vào trong đó, bắt đầu dầu nóng, ầm ầm, thiên khung trên cao, chậm rãi có mây đen cuốn tới. Những này mây đen nồng đậm vô cùng, không ngừng hội tụ, không chỉ là bộ phương bên này, nơi xa mấy người trên đỉnh đầu cũng đều là có mây đen đánh tới. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cùng bộ phương, cũng bắt đầu tiến vào món ăn giai đoạn kết thúc. Hoàng Hạo Thiên ba người chỗ nấu nướng món ăn, cũng không phải là cùng bộ phương một dạng gà khối, mà chính là nguyên một con gà tiến hành nấu nướng, nhưng là từ về màu sắc mà có thể nhìn ra làm da gà là khác biệt. Hoàng Hạo Thiên kê, da gà bóng loáng, hiện ra một cỗ màu vàng kim nhạt, phảng phất có nhàn nhạt huỳnh quang ở tại thượng lưu truyền. Chu Cuồng Lục món ăn, thì là một cái xích sắc gà. Phảng phất muốn như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên giống như. Mà Đông Phương Hỏa món ăn, thì là một mực tưới nước lấy nước tương gà quay. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Khẳng định bên trong có càn khôn. Nhất định phải cẩn thận nhấm nháp mới có thể phân rõ ràng. Thiên khung trên cao mây đen bao phủ mà đến. Khán giả đều là ngẩng đầu. Nhìn lấy mây đen, cảm xúc bành trướng. Mây đen đánh tới. Chính là đại biểu cho món ăn muốn chuẩn bị kết thúc. Thắng bại chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ai thắng ai thua. Trong lòng mỗi người đều là có chút hiếu kỳ. Dưới lôi đài tiên trù nhóm đều là nghiêm túc quan sát đến trên đài trận đấu. Nơi xa, mấy vị kia đến từ tầng thứ 5 10 vị trí đầu yêu nghiệt tiên trù thì là lạnh lùng nhìn lấy. Trong ánh mắt bọn họ mang theo một cỗ nhàn nhạt nghiền ngẫm. Tiết Giao. Người cảm thấy trận này ai sẽ thắng? Một vị ăn mặc hắc sắc đầu bếp bào nam tử đối cách mình không xa một vị xinh đẹp nữ tử hỏi. Nữ tử này đồng dạng là tiên trù. Bài danh thứ 6, trù nghệ không bình thường tinh xảo. Tự nhiên là Hoàng Hạo Thiên. Hoàng Hạo Thiên mặc dù tại chúng ta trong 10 người bài danh cuối cùng. Nhưng cũng không phải những tay mơ này có thể thắng. Được xưng Tiết Giao nữ tử cười nhạt nói. Hắc sắc đầu bếp bào nam tử gọi là Mạnh Khôn, nghe xong khóe miệng cũng là một phát, nhìn thấy cái kia đem thịt gà cắt thành khối đầu bếp không có. Đây chính là lần này Hắc Mã A, người xưng Đại Ma Vương. Mạnh Khôn nói, thì tính sao, này một giới không có Hắc Mã, thế nhưng là, mỗi một giới Hắc Mã không đều bị 10 vị trí đầu cho triệt để nghiền ép. Tiết Giao bĩu môi. Nàng đối với mình chủ nghệ rất lợi hại tự tin, yên tĩnh, xem so tài, lập tức sẽ ra kết quả. Nhưng mà, ngay tại hai nhân mã muốn tranh luận thời điểm, nơi xa, Cầm đầu nam tử nhàn nhạt nhìn hai người liếc một chút. Để cho hai người không nói thêm gì nữa. Nam tử này là bọn họ 10 vị trí đầu đứng đầu. Xếp hàng thứ nhất tiên chủ. Lục một, ầm ầm, thiên khung trên cao. Lôi đình nổ vang, sắc trời lập tức ảm đạm xuống. Tầng mây bên trong, phảng phất có lôi long tại xoay tròn. Mang đến một cỗ đáng sợ ba động. Bộ phương ngẩng đầu nhìn liếc một chút thiên khung. Chân mày hơi nhíu lại. Trên thực tế, hắn món ăn đến bây giờ đã coi như là kết thúc. Nhưng là bộ phương chưa vừa lòng với đó. Nếu như cứ như vậy bưng lên qua, rất khó có nắm chắc tất thắng. Cho nên, bộ phương muốn để món ăn thăng hoa đứng lên. Trong tinh thần hải, ý niệm bốc lên. Nhất thời, mạnh đại tinh thần lực từ trong đầu bao phủ mà ra. Như bão táp giống như trùng kích ra. Trong nháy mắt bao phủ lại này huyết hoa thạch oa. Tại kim liên yêu hỏa chậm chạp thiêu đốt phía dưới. Huyết hoa thạch oa trong món ăn đang chậm rãi sôi trào. Hương khí cũng là trở nên nồng đậm cùng thuần hậu. Linh quả biến quen, tản ra mùi thơm, chua cay ngọt, ba loại vị đạo trong nháy mắt bắn ra. Tại bộ phương tinh thần hải phía dưới, điểm điểm vị đạo vẫn là chậm rãi xuyên toa. Tại nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn ở giữa cộng đồng chuyển đổi. Dưới lôi đài, lục một mắt ánh sáng lập tức đọng lại. Nhìn về phía bộ phương vị trí chỗ ở. Nhìn chằm chằm bộ phương. Trong đôi mắt có tinh mang lấp lóe. Thật mạnh tinh thần lực. Thật là tinh tế năng lượng khống chế. Chấm ngoặc kép. Lục một tán thưởng một phen. Bất quá cũng vẻn vẹn tán thưởng một phen a. Xem ra thắng bại. Còn chưa thể biết được a. Lục một thanh chơi một chút ngón tay. Nhếch miệng. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời. Lôi đình nổ vang. Đinh tai nhức óc tiếng vang, để cho người ta dùng mình. Đông Phương Hỏa đã hoàn thành món ăn đang bày bàn. Đó là một cái hùng hậu gà quay, da thành xích hồng sắc. Trên đó tưới nước lấy màu nâu đen nước tương, khiến cho vị đạo đạt được tiến một bước thăng hoa. Tại gà quay chung quanh, thì là vây quanh một vòng xào thức ăn chín phẩm. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, những cái kia món ăn kỳ thực cũng là gà nội tạng xử lý. Những này nội tạng đi qua Đông Phương Hỏa xử lý, bày ở gà quay chung quanh, khiến cho toàn bộ gà trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Mùi thơm nồng đậm, nóng hôi hổi. Chu Cuồng Lục cũng hoàn thành món ăn, mà hắn món ăn bày bàn cùng Đông Phương Hỏa có chút tương tự. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt chiến ý. Bất quá hai người vẫn là rõ ràng, bọn họ tránh thức đối thủ là nơi xa Hoàng Hạo Thiên. Vị này 10 vị trí đầu tiên chủ, chỉ là nhìn thấy Hoàng Hạo Thiên món ăn, bọn họ nhất thời sững sờ. Hoàng Hạo Thiên bày bàn dùng tới 2 cái món ăn, bên trong một cái món ăn trang là nấu nướng tốt màu vàng óng cả gà. Một cái khác trong mâm thì là bày biện từng cái đã nướng chín bánh tráng. Bánh tráng chung quanh còn bày biện màu xanh biếc linh thái. Cái này là bực nào thao tác? Bọn họ không hiểu. Cho nên cũng không thâm cứu. Sau cùng xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa bộ phương trên thân. Thế nhưng là, chỉ là xem xét, bọn họ liền không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chủ yếu là, bộ phương món ăn thật sự là không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Đem thịt gà cắt thành khối. Cái này là bực nào tầm thường cách làm. Hoàn toàn không cách nào thể hiện ra gà loại nấu nướng kỹ xảo tinh túy. Đại Ma Vương đây là đang tự chui đầu vào giọ a. Khó trách có người nói. Đại Ma Vương tại chém xuống đầu gà thời điểm. Chính là mang ý nghĩa hắn thất bại. Thật đúng là có chút đạo lý. Nhưng là bộ phương thực sự bại a. Tâm thần buông lỏng. Từ huyết hoa thạch oa trong quất ra. Trong nồi món ăn nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh. Ùng ục ục. Huyền vũ oa trong. Dầu nóng cuồn cuộn. Bộ phương cắn một muỗng nóng hổi dầu nước, về sau tưới nước tại huyết hoa thạch oa phía trên. Xuy xuy xuy, dầu nước rót vào, toàn bộ huyết hoa thạch oa tựa hồ cũng sống tới giống như. Nhất thời vạn thiên kim sắc quang hoa buộc buộc bắn ra. Đẹp không sao tả xiết, thâm uyên thạch oa chiến đấu kê. Hoàn thành, bộ phương dùng sạch sẽ vải lau rơi huyết hoa thạch oa chung quanh mỡ đông. Lùi lại một bước. Thở ra một hơi, nói ra, lời nói rơi xuống, nơi xa, Đông Phương hỏa trung khí 10 phần. Chiến ý lẫm nhiên nhìn chằm chằm Bộ Phương, cửu chuyển gà quay, hoàn thành, Chu Cuồng Lục đánh cái búng tay, xích viêm gà quay, hoàn thành, Hoàng Hạo Thiên run run trên thân đầu bếp báo, khóe miệng kéo một cái, thiên tiên gà nướng, nấu nướng kết thúc, bốn người cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành món ăn nấu nướng. Cùng lúc đó, thiên khung trên cao, mây đen kiềm chế đến cực hạn. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Về sau, cuồn cuộn trong mây đen, có lôi long dương nanh múa vút phát tiết xuống. Khán giả hét lên kinh ngạc, chấn kinh nhìn về phía trong võ đài. Nấu nướng kết thúc, vượt qua lôi kiếp, liền là có thể biết đến cùng ai là người thắng trận. Nhưng mà, lôi kiếp đến giữa không trung, lại là lẫn nhau chém giết. Một màn này kỳ thực cũng không có vượt quá nhiều người ngoài ý liệu. Có đại ma vương tại, món ăn so đấu, ải thứ nhất cũng là lôi kiếp lẫn nhau liều. Người nào lôi kiếp mạnh, người nào món ăn thì càng mạnh. Hoàng Hạo Thiên tự nhiên có nghe nói qua đại ma vương tên, cho nên cũng chỉ là có chút hăng hái. Hắn đối với mình món ăn cực độ tự tin. Kỳ thực 10 vị trí đầu tiên chủ đều đối với mình món ăn tự tin. Tin tưởng mình sẽ không thua. Ầm ầm. Đông Phương Hỏa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Lần này, hắn không thể bại. Hắn đã dốc hết toàn lực. Vì món ăn này, tinh thần lực của hắn đều gần như khô kiệt. Cho nên hắn đối chiến thắng Hoàng Hạo Thiên không ôm hy vọng. Nhưng là hắn hy vọng có thể xử lý Bộ Phương. Thắng về thuộc về hắn ngân dực long cốt đao. Bốn đạo lôi đình đụng vào nhau. Không ngừng phát ra oanh minh. Đợt tấn công thứ nhất. Tại va chạm vào nhau trong, điện quang lấp lóe, lẫn nhau tán đi, đợt thứ hai lôi long lại lần nữa lao xuống, cắn xé không ngừng, điện quang hỏa ảnh, oanh minh một tiếng, cũng là đồng thời tán đi. Khi đệ tam trọng lôi kiếp đi ra thời điểm, khán giả đã vô cùng kích động, mỗi người đều là ngẩng đầu lên, muốn rõ ràng, người thắng trận đến cùng là ai. Chu Cuồng Lục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn lôi long ở trong đó ở vào yếu thế. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn món ăn muốn bại a? Không đúng, đến đã hiện ra tuyệt vọng Chu Cuồng Lục ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn chằm chằm trong hư không lôi long, ban đầu đều là rằng co lẫn nhau lôi long. Đang lặng lẽ ở giữa đột nhiên chuyển đổi tiến công tiết tấu. Biến thành 3-1, 3-1 a, khán giả xôn xao. Bất quá cái này cũng là nằm trong dự liệu. Hoàng Hạo Thiên trù nghệ như vậy tinh xảo, 3-1 ngược lại cũng không đủ. Thế nhưng là, rất nhanh chính là có người xem phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Không đúng, không phải ba người rằng co Hoàng Hạo Thiên lôi đình. Này bị nhằm vào lôi đình, là đại ma vương, ta thiên, tình huống như thế nào? Thập cường thi đấu đại ma vương vẫn là 3-1. Ngoặc kép, người nào cũng không nghĩ tới, bị nhằm vào lại là Bộ Phương lôi long. Đối với cái này, Bộ Phương tuy nhiên nhíu mày, nhưng lại cũng không để ý, chỉ là nhìn chằm chằm trong hư không. Oanh, một tiếng nổ vang, thiên khung trên cao đột nhiên nở rộ nóng sáng đến cực hạn quang hoa. Khiến cho tất cả mọi người là thấy không rõ lắm trên bầu trời hết thảy. Sau cùng, tan thành mây khói, mây đen tán đi. Bốn người lôi đình đối kháng, không phân thắng thua, tiên khí nhao nhao tại mẹ nó món ăn bên trong sinh sôi mà ra. Hoàng Hạo Thiên nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, tuy nhiên lôi long rằng co không có nghĩa là Bộ Phương thắng lợi. Nhưng là, hắn cuối cùng sẽ nhượng hắn trong lòng có chút khúc mắc. Hắn nhìn chằm chằm Bộ Phương, ánh mắt có chút ngưng trọng. Lôi đình đồng thời biến mất, trọng tài chính là chui vào giữa sân. Hắn nhàn nhạt nhìn bốn phía, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Hít sâu một hơi nói, hiện tại, mời bốn vị mang đồ ăn lên. Từ giám khảo nhấm nháp đánh giá cuối cùng thắng bại người. Trọng tài nói ra, cái này trong không khí tràn ngập mùi hương đậm đặc. Nhượng hắn đều là không nhịn được muốn ăn một số. Hoàng Hạo Thiên kéo lấy hắn hai cái mâm sứ, lâng lâng phóng lên tận trời. Chỉ chốc lát sau liền là xuất hiện ở ghế giám khảo bên trên. Đem món ăn bày ở trên đó. Đông Phương Hỏa cùng Chu Cuồng Lục lên một lượt đài. Cũng là đem món ăn bày ở giám khảo trước đó. Bộ Phương một tay nâng huyết hoa thạch oa. Ghế giám khảo. Đông một tiếng cũng là đem món ăn bày ở trên đó. Giờ khắc này, bốn vị tuyển thủ món ăn đều là gom góp. Nồng đậm đến cực hạn tiên khí từ món ăn bên trong bay lên. Không ngừng quanh quẩn, có ánh lửa ngút trời. Có phiêu phiêu dục tiên. Có tỏa ra ánh sáng lung linh. Có quang hoa vạn trượng. Đến cùng người nào món ăn hội chiến thắng. Tất cả mọi người là tại thời khắc này tò mò. Mà ban giám khảo, cũng là liếc mắt nhìn nhau. Cầm lấy đũa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.